Hai ngày sau, một kỵ binh lướt nhanh như gió lao vào bờ Bắc Tứ Thủy Đại Doanh quân sở. Rất nhanh Thiết Ngưu cầm một phong mật tin vội vàng đi vào lều lớn trung quân, bẩm: "Tướng quân, Tỷ Lăng chuyển gấp chiếu thư tới đại vương." Tất Thư khẩn trương buông binh pháp tôn tử trong tay ra, quỳ gối. Sau đó vươn hai tay tiếp nhận mật tin của Thiết Ngưu. Một bên nhìn Thiết Ngưu khua tay, nói: "Thiết Ngưu, ngươi ra ngoài trước đi." "Vâng." Thiết Ngưu cúi vái chào, khom người lui về phía sau hai bước rồi xoay người ra lều lớn. Tất Thư dùng dao găm cẩn thận mở sáp ong ra, lấy ra một cuốn giấy nhỏ trong ốm trúc, sau đó nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận xem hết mật tin. Khóe miệng Tất Thư liền mỉm cười. Ý đồ ly gián của Hàn Tín khiến cho hắn chủ động xuất chiến, đã là uổng công suy nghĩ. Tuy nhiên, như vậy có nên lợi dụng cơ hội? Lập tức Tất Thư vươn người đứng dậy, đứng ở trước bản đồ mà trầm tư suy nghĩ. Chương 423. Lựa chọn chiến trường quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn. Chương 423. Lựa chọn chiến trường đêm khuya tĩnh lặng, Hàn Tín vẫn ở trong lều lớn cúi đầu viết sách. Quân hai bên đang ở thế sẵn co hơn một tháng nay. Hàn Tín cũng không nhàn rỗi, mà viết sách hết ngày dài lại đêm thâu Hàn Tín binh lược. Cuốn bản thảo binh thư này, hiển nhiên, Hàn Tín biết được bản thân mình không còn được bao lâu, nên cũng muốn lưu lại chút gì đó cho thiên hạ. Vậy thì viết một quyển sách binh pháp lưu truyền hậu thế, đã trở thành lựa chọn hàng đầu của ông ta. Có lẽ là do sự thật tàn khốc của tuổi tác đã vô hình chung thúc giục Hàn Tín. Vì vậy mà tiến trình Hàn Tín binh lơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, à, rất nhanh. Chỉ vẹn vẹn hơn một tháng, ông ta đã viết ra được 16 trang bản nháp. Trên cơ bản sự tâm đắc về phương diện binh pháp, mưu lược đã viết xong rồi. Tiếp theo, Hàn Tín sắp sửa viết sách chính là quyển chỉ huy lâm trận. Đây chính là toàn bộ điểm quan trọng của toàn bộ binh lược. Hàn Tín gắng gượng mở mắt, khi đang muốn hạ bút viết sách, mảnh chứng đang khép kín bỗng nhiên bị người nào đó xốc lên. Hàn Tín không khỏi trao mày. Khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thái tử Hàn Hạp đã vội đi vào bên trong. Trước tiên vái chào Hàn Tín, sau đó kích động không ngừng nói: "Phụ vương, đại doanh quân sở xảy ra chuyện rồi." "Đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Tín nghe vậy lập tức tim nhảy dựng lên, liền ném bút đứng dậy. Sau nửa khắc, Hàn Tín dưới sự vây chặt của Hàn Hạp, Triệu Viêm vội vàng bước lên trạm tháp viên môn. Đại doanh quân sở và đại doanh quân tề cách nhau không đến 5 dặm. Cho nên đứng ở trên trạm tháp có thể thấy được toàn bộ động tĩnh của đại doanh quân sở. Và thu hết vào tầm nhìn, chỉ thấy trong đại doanh trung quân của quân sở, thắp đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động. Dường như thực sự xảy ra chuyện gì rồi. Lập tức Hàn Tín tìm một tên tiểu giáo quân tề có thị lực hơn người, hỏi: "Có thể thấy rõ được tình hình bên kia không?" Tiểu giáo quân tề quan sát cẩn thận hơn nửa ngày, không dám xác định nói: "Đại vương, dường như là đang cãi nhau." "Cãi nhau?" Hàn Tín, Hàn Hạp nghe vậy ngạc nhiên, Triệu Viêm lại cũng vui mừng quá đỗi, gấp giọng nói: "Đại vương, có lẽ là tin đồn đã phát huy tác dụng, tướng lính quân sở đang bức bách Tất Thư xuất chiến chăng?" Hàn Tín thoáng chốc ánh mắt sợ hãi, vội căn dặn tiểu giáo tề quân: "Dẫn một đội kỵ binh đi bắt sống mấy tên trở về đây." "Vâng." Tiểu giáo quân tề ầm ầm ứng vâng, liền xoay người xuống trạm tháp, lại cho một đội kỵ binh thừa dịp đêm khuya hiểm hộ, giống như âm hồn ẩn trong màn đêm vào ngoài đại doanh. Tuy nhiên, muốn bắt sống thám báo quân sở, việc đó không dễ dàng như vậy. Mãi đến khi trời sáng ngày thứ hai, tiểu giáo quân tề mới người đầy bụi đất trở về, mang theo hơn 100 tên kỵ binh cũng chỉ còn lại không đến 50 tên. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bắt được 2 tên thám báo quân sở đang bị trọng thương, áp vào trong lều. Quân tề thậm chí cũng không dám thô bạo quá mức, chỉ sợ không cẩn thận, vô tình sẽ làm cho 2 tên thám báo quân sở tắt thở. Điều này, anh bố, Khoái Triệt cũng đã nghe được, nhanh chóng chạy tới lều lớn của Hàn Tín. Anh bố không thể chờ đợi được, vội vàng hỏi hai tên thám báo quân sở. Nói, tối qua các ngươi ở trong doanh trại có phải là bất ngờ làm phản không? Tên thám báo lùn của quân sở chẳng thèm nâng mí mắt lên. Tên cao lại hung tợn chừng mắt nhìn Tề bố. Còn phun miệng máu về phía anh bố. Anh bố giận tím mặt, hung hăng nói. Con mẹ nó, có tin là bây giờ quả nhân sẽ cho người chặt đầu của các ngươi không? Tên thám báo cao của quân sở lạnh nhạt nói. Cầu còn không được, ngươi. Anh bố càng nổi xung thiên, khi đang muốn rút đao đứng dậy, lại bị Hàn Tín giơ tay ngăn lại. Hàn Tín ngăn anh bố lại cười nhạt, xông vào hai tên thám báo quân sở nói. Các ngươi không nói. Quả nhân kỳ thực cũng đã biết rồi. Đêm qua đám trung quân tướng lính Tấn Tương, Ngô Tử Kỳ, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt đã tìm Tất Thư lý luận, yêu cầu Tất Thư khai chiến càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Tất Thư không đồng ý. Tên thám báo cao của quân sở lạnh nhạt nói. Biết rồi còn hỏi. Hàn Tín mỉm cười, liền phua tay nói. Kéo xuống chém. Lập tức có tiếng quân sở vọng vào trong lều. Kéo hai tên thám báo quân sở ra ngoài. Tuy rằng đã sắp đến chỗ chết, nhưng tên thám báo quân sở từ đầu đến cuối cũng không hé một tiếng. Anh bố không kìm nổi than ngắn thở dài. Sở binh đều là lũ hổ lang. Hàn Tín nghe vậy cũng im lặng. Ông ta cũng phải thừa nhận. Tướng sĩ binh sở bất luận là trang bị, huấn luyện cũng phải mạnh hơn quân Tề. Tuy nhiên điều mà quân sở thật sự làm người ta sợ hãi, vẫn là trên người bọn chúng toát ra một ước số hiếu chiến. Nghe nói quân Tần năm đó cũng có loại ước số hiếu chiến như vậy. Chẳng qua Hàn Tín chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Nhưng mặc kệ thế nào, quân sở lần này chắc chắn bại không thể nghi ngờ gì nữa. Đây là bởi vì quân sở gặp Hàn Tín. Hàn Tín ông ta một đời chinh chiến, trải qua hơn 100 trận lớn nhỏ vẫn chưa bao giờ qua một lần bại. Lần này đại chiến Hoài Nam cũng tuyệt sẽ không là ngoại lệ. Tấn Tương, Ngô Tử Kỳ, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt cùng với mấy chục tên đại tướng lại lần nữa cùng nhau rầm rầm đi tới trước lều lớn của Tất Thư. Thiết Ngư không dám ngăn cản, đành để cho qua. Chư tướng nối đuôi nhau vào lều. Chỉ thấy Tất Thư đang tựa lưng trên đệm mềm ngủ. Dưới chân còn rớt một quyển binh pháp Tôn Tử. Dường như là bị tiếng bước chân của chư tướng làm tỉnh giấc. Tất Thư lười đứng dậy, không vui nói. Các ngươi sao lại đến đây? Mới sáng sớm sao lại làm cho người ta không được ngủ vậy? Ánh mắt chư tướng đều tập hợp dồn dập về phía người Ngô Tử Kỳ. Ngô Tử Kỳ ho nhẹ một tiếng, xông lên vái chào Tất Thư trước. Sau đó nói, Thượng tướng quân, nếu đại vương đã hạ chiếu, ta cần phải vâng theo mới phải. Sự việc vẫn bắt đầu từ tối qua. Tối qua Ngô Tử Kỳ tới tìm Tất Thư, vốn dĩ là muốn chủ động xin đi giết giặc, dẫn theo một nhóm quân yểm trợ đi đường dài tập kích bất ngờ Lâm Truy, để bước quân Tề từ Hoài Nam mà lui binh. Kết quả Tất Thư lại đọc sách ngủ mất. Ngô Tử Kỳ vốn dĩ định ngày hôm sau lại tới, nhưng khi đi tới lại vô ý thấy được trên bàn Tất Thư có một phong thư mật. Ngô Tử Kỳ nhìn một cái, chiếu thư của đại vương hạ xuống cho Tất Thư, sắc lệnh hắn sớm xuất binh quyết định với địch. Trong lòng Ngô Tử Kỳ lúc đó vô cùng kích động. Sau khi trở về lại nói với đám người Tấn Tương. Đám người Tấn Tương nào kiềm chế được, lập tức tìm kiếm Tất Thư, yêu cầu lập tức khai chiến. Tất Thư tự nhiên từ chối mọi cách. Mãi đến khi Ngô Tử Kỳ vạch trần, Tất Thư mới không thể không thừa nhận đích xác là đã nhận được chiếu thư của Hạng Trang. Chẳng qua hắn vẫn không đồng ý xuất binh. Đêm qua vẫn cãi nhau đến khuya, sau cùng mọi người mạnh mẽ rời khỏi. Thấy Ngô Tử Kỳ lại lần nữa mang vương chiếu ra nói, Tất Thư nhíu nhíu mày, nói. Tướng ở ngoài quân mệnh sao lại không chịu. Tấn Tương bực bội kêu lên một tiếng, đang định nói tiếp, Tất Thư lại từ trên bàn vớ lấy binh phù, lạnh lùng nói. Bổn tướng quân vẫn nói như vậy. Chỉ cần một khi đại vương không hạ chiếu thu hồi binh phù của bổn tướng quân, các ngươi vẫn phải nghe theo lời điều khiển của bổn tướng quân vô điều kiện. Nếu vẫn quấy nhiễu ức hiếp bổn tướng quân, vậy thì đừng trách bổn tướng quân trở mặt không nhân nhượng. Thiết Ngưu cũng đúng lúc đứng phía sau Tất Thư, trong ngực đột nhiên ôm vương kiếm của Hạng Trang. Chư tướng Tấn Tương, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt liền câm như hến. Quân kỷ quân sở nghiêm ngặt, Tất Thư chống không tuân theo vương chiếu, bọn họ cũng không có cách nào khác. Dù sao cũng tùy cơ ứng biến, vốn dĩ chính là quyền lực trấn đài đại tướng. Lập tức chư tướng chỉ sầm mặt xuống rời khỏi lều lớn của Tất Thư. Ngô Tử Kỳ đi sau cùng trước tiên đề nghị. Thượng tướng quân, không bằng Mạt tướng lính một nhóm quân yểm trợ, tập kích bất ngờ Lâm Truy, bức quân Tề lui binh. Thế nào? Việc này sau hãy nói. Tất Thư không khỏi phân trần, trực tiếp đuổi Ngô Tử Kỳ. Tuy rằng Tất Thư vừa mới cự tuyệt thỉnh cầu xuất chiến của chư tướng, nhưng Tất Thư tự mình trong lòng hiểu rõ, đây chẳng qua là diễn kịch mà thôi. Chủ ý của Tất Thư chẳng qua là muốn kìm đám kiêu binh mãnh tướng. Như vậy chờ đến khi quyết chiến cuối cùng, nhóm kiêu binh mãnh tướng này sẽ giống như mãnh tướng lâu rồi không xuất chiến, trở nên hung tàn trước nay chưa từng có. Quyết chiến cuối cùng với Hàn Tín đã vô cùng cấp bách. Thêm một chút binh lực thì thêm một phần thắng. Ở giờ phút quan trọng này, Tất Thư sao lại đồng ý phân binh được. Ngô Tử Kỳ có vẻ không vui rời khỏi, Tất Thư liền đứng dậy rửa mặt, xong lại căn dặn Thiết Ngưu. Thiết Ngưu, nhanh chóng điểm 800 tinh binh theo bổn tướng quân ra ngoài một chuyến. Thiết Ngưu ngạc nhiên nói, Thượng tướng quân, người sao lại phải xuất doanh? Tất Thư gật gật đầu, ôm nắm cơm trên bàn, vây tròn rồi gặm. Vâng, Thiết Ngưu chắp tay vái, mang theo nghi hoặc tràn đầy ra lều, đi triệu tập kỵ binh. Sau nửa canh giờ, Tất Thư dưới sự hộ vệ của 800 tinh binh xuất hiện. Ở trên cánh đồng bát ngát của Đông Bắc Bành Thành, kỵ binh thám báo quân Hoài Nam. Tề quân rất nhanh đã phát hiện nhóm kỵ binh quân sở này. Bèn xa xa đi lên. Thiết Ngưu đang mang binh tiến đến đuổi theo, lại bị Tất Thư ngăn lại. Tất Thư xua tay nói, mặc kệ bọn chúng, để cho bọn chúng đi theo càng tốt. Thiết Ngưu vâng, lại nói, Thượng tướng quân, chúng ta chạy trên đất hoang này làm gì? Tất Thư cười cười, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Thiết Ngưu biết lơ. À, quy, quy, hơ, à, nơ, đang lựa chọn chiến trường. Tất Thư mang theo 800 kỵ binh ở trên đất hoang dạo chơi hơn nửa canh giờ. Trên trời bỗng nhiên nổi lên mưa dầm kéo dài. Lúc này Hoài Nam đã tiến vào mùa mưa. 3 năm ngày gần đây dường như trời đều mưa. Đừng thấy mưa bụi này không lớn, nhưng chỉ nửa canh giờ đều đã làm ướt đẫm hết y bào của mọi người. Thiết Ngưu dục ngựa tiến lên, khuyên nhủ, Thượng tướng quân, về thôi, đi loanh quanh chút nữa. Tất Thư lắc lắc tay, lại lau nước mưa trên mặt, lại vô ý quay đầu. Trước tầm nhìn của hắn tiện xuất hiện ra một mảng đất trũng cỏ tranh rộng. Mảnh đất trũng này diện tích rất rộng, ít nhất cũng có thể chứa mấy chục vạn người. Cỏ tranh rậm rạp đầy trong mảnh đất trũng, giữa cỏ dập dờn dường như còn tích nước. Thoáng cơ hơ o cơ tê a Thư hai mắt sáng ngời, đây chính là chiến trường mà hắn muốn tìm. Lập tức Tất Thư đánh ngựa xông lên phía mảnh đất trũng rộng kia. Thiết Ngưu không dám sơ suất, vội mang theo 800 binh đuổi theo. Không đến nửa giờ, Tất Thư dưới sự hộ vệ của 800 kỵ binh xông đến vùng đất trũng. Nước đọng trong đó đã ngập lên móng ngựa. Tuy nhiên hành động của chiến mã cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Hô! Tất Thư nhẹ nhàng vì chiến mã, sau đó xoay người nhảy xuống lưng ngựa. Thiết Ngưu cùng với 800 kỵ binh tùy tùng cũng ầm ầm vì chiến mã. Bụi nước đầy đầu nhìn Tất Thư lấy hai tay thăm dò trong nước. Sau đó từ trong đồng cỏ nguồn nước đục ngầu đào ra một chút đất sét dính trên rễ cây. Tất Thư cẩn thận lấy một chút đất sét trong tay xe nát. Cuối cùng mới ngẩng đầu hướng lên trời.

Tất Thư cùng với Hứa Phụ trải qua một đêm dài triền miên. Sáng sớm cũng tự nhiên tinh thần sảng khoái. Hứa Phụ với tình cảm mặn nồng giúp hắn chải chuốc lại đầu tóc. Chải tóc xong, lại giúp Tất Thư hắn mặc y phục. Khi ra khỏi lều, Hứa Phục lại từ phía sau vòng qua eo của Tất Thư. Khẽ nói, phu quân, người nhất định phải trở về. Tất Thư nắm nhẹ Hứa Phụ, dịu dàng nói, nương tử, ta vẫn chưa đưa nàng choi thuyền Vân Mộng Trạch mà. Hứa Phụ thản nhiên cười buông lỏng tay ra. Tất Thư liền bước ra khỏi lều lớn. Ngoài lều, giáo ấy thân quân Thiết Ngưu sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Và đem vật để cưới của Tất Thư chờ đã lâu. Tất Thư xoay người lên ngựa. Lại quay đầu mỉm cười với Hứa Phụ đang đứng tựa vào lều. Liền đột nhiên dì đầu ngựa. Kẹp bụng ngựa hướng về phía viên môn mà đi. Thiết Ngưu vọt người lên ngựa giống một tiếng to. 800 thân binh liền như hình với bóng. Đuổi theo sau lưng Tất Thư. Hướng về phía tiền phương chậm rãi mà đi. Gần như là cùng lúc trong doanh trại Hoài Nam quân, Tề quân đối diện cũng vang lên tiếng kèn hiệu châu kéo dài không dứt. Hàn Tín ở trong lều lớn. Công Dương Thái Y lại lần nữa châm cứu cho Hàn Tín. Vốn dĩ vì liên tục thức đêm, Hàn Tín đang lộ vẻ khí sắc suy sụp. Bỗng chốc lại trở nên tinh thần phấn chấn đứng lên. Hàn Tín xoay người bùi ngùi thở dài. Chút này tuổi thọ của quả nhân lại ngắn ít nhất nửa tháng. Công Dương Thái Y liền xoay người quỳ rạp xuống đất, lộ vẻ sầu thảm. Đại vương, lão thần thật là đã cố gắng hết sức rồi. Nhìn Công Dương Thái Y đổ mồ hôi đầy đầu, Hàn Tín thở dài nói. Lão Công Dương, ngươi không cần quá tự trách mình. Sinh tử do mệnh, phú quý ở trời. Tuổi thọ quả nhân bao nhiêu vẫn là số trời. Không ai biết được. Ngươi đã tận lực rồi. Hàn Tín giơ tay vỗ vỗ bả vai Công Dương Thái Y, sau đó khoác áo đứng dậy đi thẳng ra lều. Ngoài lều vải, Thái tử Hàn Hạp, quân sư Triệu Viêm, thượng tướng quân Tiết Âu cùng với chư tướng Trình Hắc đã chờ lâu rồi. Thấy vẻ mặt mọi người có chút nghiêm trọng, Hàn Tín khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, chư vị, cuộc chiến hôm nay đại tề ta tất thắng. Chương 426 Tất Công quyết chiến quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn. Chương 426. Tất Công quyết chiến ngoài viên môn đại doanh. Quân sở trào ra như nước chảy. 18 vạn phủ binh và 2 vạn quân hổ bí hùng dũng tuôn ra ngoài viên môn. Sau đó ở phía đông giữa đại doanh hai quân, cánh đồng bát ngát chậm rãi mở rộng. Không đến nửa canh giờ thì đã mở ra một trận tiến cực lớn. Ngoài tiền quân, tả quân, thêm vào hữu quân ở phía trước, hội tụ thành một mũi tên cực lớn. Trung quân ngoài thêm vào 2 vạn quân hổ bí là cọc tên, hậu quân là đuôi tên. Ngoài ra còn có hơn 5 vạn kỵ binh rải rác ở hai bên tả hữu của hậu quân, hình dạng giống lông đuôi. Tất Thư, Tấn Tương, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt đứng ở trên xe từ cao nhìn xuống. Do 20 vạn quân sở sắp thành trận phong tiến giống như người khổng lồ thời xa xưa bắn ra tiến cực lớn. Cũng không thể nào ngăn cản được thế bắn hướng về phía trước của liên quân. Mũi tên cứ hướng tới. Không khí sơ sát lạnh như băng lập tức bao phủ dày đặc trên cánh đồng bát ngát vô tận. Thế trận của liên quân phía đối diện lại có vẻ hơi hỗn loạn. Hán Tín khoác áo bào màu tím, đang vỉn tay đứng trang nghiêm ở trên xe cao ngất. Nhìn thấy quân sở bày ra trận phong tiến, khóe miệng Hàn Tín không khỏi nổi lên một luồng cười thản nhiên. Trận phong tiến là cần phải chủ động tiến công. Sau người Hàn Tín lại vang lên nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ a mơ thanh khe khẽ. Đúng là trận phong tiến tất muốn tấn công phủ vương sao? Hàn Hạp nói ẩn chứa sự coi thường. Tất Thư vẫn thật rất kiêu ngạo, quả thật là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Tiết Âu cười xe miếu. Trình Hắc cũng phụ họa, nói. Đúng vậy. 3 năm trước lần đầu đại chiến Hoài Nam, Tất Thư cũng muốn cùng với Đại Vương công chiến. Kết quả lại bị Đại Vương giết không sức chống đỡ. Nếu không phải sau cùng bị Hoài Nam Vương công phá đại doanh, Tất Thư sớm 3 năm trước đã binh bại thân tử rồi. Tên tiểu tử này may mắn, không ngờ vẫn không chịu rút ra được bài học. Phụ vương, Hàn Hạp bỗng nhiên quay đầu nhìn Hàn Tín, nói. Hay là Trần Cánh Hạp? Hàn Hạp 3 năm về trước cũng tham gia lần đầu đại chiến Hoài Nam. Cuộc chiến đó, Hàn Tín và Tất Thư đọ sức trận pháp. Cuối cùng dựa vào Trần Cánh Hạp mà đã đẩy quân Sở vào đường cùng. Hàn Tín lại thua tay thản nhiên nói. Xếp phương trận. A, phương trận sao? Thế nào là phương trận? Cái này. Nói làm sao ta? Chư tướng nghe vậy vẻ mặt đều kinh ngạc. Đối với Trần Cánh Hạc mà nói, phương trận tuy cũng giống với công thủ nhiều mặt, nhưng bất luận là thay đổi trận hình, vẫn là thế công thủ, phương trận vẫn thua xa không sắc bén bằng Trần Cánh Hạc. Nếu như không phải tìm kiếm ưu điểm, vậy thì phương trận so với Trần Cánh Hạc không ổn, đã gặp phải sự tiến công mãnh liệt nhất cũng không dễ tan tác. Tóm lại một câu, phương trận là trong pháp trận căn bản bát đại. Ngoài trận hình tròn ra là phòng ngự vững chắc nhất. Tuy nhiên trận hình tròn là trận hình phòng ngự đơn thuần, mà phương trận miễn cưỡng xem như là công thủ gồm nhiều mặt. Tuy nhiên, kinh ngạc chỉ là kinh ngạc. Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Ai dám chất vấn quyết định của Hàn Tín? Lập tức Hàn Hạp bỗng nhiên xoay người, hướng về tên lính truyền lệnh, lớn tiếng quát. Đại vương có lệnh, xếp thành phương trận. Tên lính được truyền lệnh khẩn trương dương hai mặt ba góc của lệnh kỳ lên trên xe. Một mặt là đại diện cho vương kỳ của các quân các doanh trại. Mặt khác lại đại diện cho lệnh kỳ của phương trận. Thoáng chốc, đại trận liên quân hỗn loạn bắt đầu nổi lên. Một nhóm đội trọng giáp, một hàng kích mâu binh, còn có cung tiến thủ hỗ trợ. Toàn bộ trận hình càng thêm hỗn loạn. Phía quân Sở đối diện đã sắp xong trận phong tiến, cũng không thừa thế phát động tấn công. Điều này là phong độ gì? Càng không phải nghiên cứu lễ nghi chiến tranh gì, mà là đại quân sau khi sắp xong trận hình, muốn tiến về phía trước hoặc là lui về phía sau cũng không dễ dàng. Chờ ngươi xông tới không ai cho phép chuẩn bị xong trận hình. Không ai cẩn thận. Sẽ trộm gà không thành đục khoét một mét. Sau nửa khắc, đại trận liên quân đã diễn biến đã trở thành một phương trận cực lớn chỉnh tề. Nhìn thấy liên quân triển khai phương trận, mười mấy xe của đại tướng quân Sở cũng không phải không kinh ngạc. Không ngờ là phương trận. Tử Sa Sư ngạc nhiên nói. Đây có thể không giống với phong cách của Hàn Tín. Tấn Tương mắt lộ vẻ hung tợn, nói. Ta còn cho rằng Hàn Tín sẽ dùng Trần Cánh Hạc chứ. Tây Khất Liệt khẽ nói. Ngươi đừng nói. Đại chiến Hoài Nam lần nữa. Trần Cánh Hạc mà quân Tề triển khai. Thật sự rất là lợi hại. Cuối cùng nếu như không phải anh bố công phá đại doanh quân Tề, kết quả vẫn không biết sẽ như thế nào. Tất Thư lại mỉm cười không nói. Đại chiến Hoài Nam 3 năm trước cũng không thể đại diện cho đại chiến lần này. Trận phong tiến của quân Sở và phương trận của liên quân càng không thể nói được vấn đề gì. Đây chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Thật sự quyết chiến thắng bại còn phải sức chỉ huy của Tất Hắn và Hàn Tín cùng với quân Sở. Quân Tề còn cần sức chiến đấu của quân Hoài Nam. Quân Sở có huấn luyện ưu thế khí giới, nhưng liên quân cũng có ưu thế binh lực mỏng manh. Cho nên thật sự quyết định thắng bại lần này vẫn là dựa vào năng lực của Tất Hắn và Hàn Tín. Hàn Tín và hắn tới cảnh giới này, cái gọi là pháp trận kỳ thực đã không quan trọng rồi. Bởi vì để cấu thành toàn bộ đại trận của các bộ các khúc đều nằm dưới quyền lực trực tiếp của bọn họ. Nếu đã là trận tròn phòng ngự thuần túy, cũng đồng dạng có thể phân giải thành trận phong tiến 1000 thuần khiết. Chuyển đổi công thủ chỉ nằm trong ý niệm. Mà điều này chính là đạt tới cảnh giới cao nhất, không có trận thắng. Hàn Tín chiếu lệnh liên quân sắp thành phương trận, ứng đối với phong tiến của quân Sở trái lại chẳng nói là uy hiếp Tất Thư. Phong tiến của tên tiểu tử nhà ngươi, không phải muốn tiến công sao? Được, quả nhân sẽ theo ý của ngươi. quả nhân sẽ đặt cho tốt phương trận để tùy ngươi tiến công. Xem thử quân sở ngươi có thể đánh phá được liên quân của quả nhân không? Cái gì gọi là tự tin? Điều này gọi là tự tin sao? Cái gì gọi là hung hăng càn quấy? Điều này gọi là hung hăng càn quấy sao? Tất Thư chỉ thản nhiên cười, sau đó giơ cánh tay phải nhẹ nhàng đè, nói: "Tấn công." Nếu Hàn Tín đã tỏ thái độ làm cho hắn phải buông tay tiến công, vậy thì còn gì gọi là khách khí nữa? Tấn công mới phải. Thiết Ngưu bỗng nhiên xoay người, tên lính truyền lệnh xông vào bên sườn của xe nói: "Đại kỳ truyền lệnh tấn công." Vốn dĩ đại kỳ quân sở đứng vững ở trên xe cao vút, thoáng chốc xôn xao mở rộng ra. Trước là nghênh đón gió, sau đó hướng về phía tiền phương mà siêu vẹo. 20 vạn đại quân quân sở trận đia sẵn sàng đón địch, bắt đầu giấm đạp nhịp bước chỉnh tề. Tiếng hiệu lệnh hô lên chỉnh tề, tựa như một dòng nước lũ kiên cường, cuồn cuộn về phía trước. Quân sở bắt đầu tiến công rồi. Quân sở vừa động đến trong trận cũng đã lộ ra hoàn toàn. Triệu Viêm tay nhấc mũi lên nhìn xa xa một lát, quay đầu nói với Hàn Tín: "Đại vương, quân sở cũng trang bị gọn nhẹ mà đi ra, cũng không mang theo xe quân nhu xuất chiến, liên nỏ cũng không thấy." Tiết Âu cũng nói: "Quân sở xuất chiến khoảng 20 vạn, binh lực cố thủ đại doanh không quá 5 vạn. Trận hình của quân sở vô cùng chỉnh tề. Nếu tấn công trước, đi dọc xếp nghiêng cũng là vô cùng chỉnh tề. Do vậy mà rất tốt." Tiết Âu cũng biết được số lượng binh lực của quân sở. Hàn Tín nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt lại nhìn vào vị trí giữa của đại trận phong tiến của quân sở. Ở giữa trận phong tiến chính là xe chỉ huy cao vút hai bên trái phải của tất. Có một phương trận đặc biệt dễ thấy của quân sở. Quân sở khác toàn bộ đều người khoác chiến bào màu đen. Quân sở trong phương trận này lại toàn thân khoác chiến bào màu đỏ tươi. Hơn nữa, toàn thân khoác thiết giáp, tay cầm trường đao sắc bén, đang hướng về đại kỳ phía trước, thì thêu một đầu mãnh hổ sặc sỡ nhe nanh múa vuốt. Quân hổ bí, ánh mắt Hàn Tín híp lại, đây chính là một trong quân hổ bí tam đại quân sở của hạng trang sao. Triệu Viêm bộ dạng lo âu chạy tới bên người Hàn Tín, khẽ nói: "Đại vương, đây chính là quân hổ bí của sở quốc sao? Còn đại tướng quân sở kia sao lại khoác trên mình một chiến giáp hoàng kim? Hẳn chính là đại mãnh tướng tướng quân Tấn Tương trong đội quân hổ bí dưới trướng của hạng trang. Nghe nói người này võ nghệ so với hạng trang còn thắng được một bậc, khả năng còn sánh ngang được với hạng võ." Sánh ngang được với hạng võ. Khóe miệng Hàn Tín không khỏi nổi lên một sự khinh thường. Trong đầu Hàn Tín không thể ngăn chặn cảnh tượng chiến trường vô cùng ồn ào náo động hiện ra. Đó là khi chiến tranh cai hạ, tình hình hạng võ tự mình dẫn 2 vạn tiền quân hướng về 30 vạn quân Tề phát động tấn công mạnh mẽ. Hàn Tín đến nay cũng không thể nào quên trong vạn quân, dung mạo tuyệt thế của hạng võ cầm kích chia rẽ. Hạng võ, đời này sao lại có người thứ hai được? Tuy nhiên, anh hùng như hạng võ cuối cùng cũng bại dưới tay Hàn Tín đó sao? Phía trước, 20 vạn quân sở đang hô hiệu lệnh rời núi lấp bể, hướng về phía bên cạnh cuồn cuộn mà qua. Đại sở to lớn, sĩ tử oai hùng. Máu không chảy khô, chết không ngừng chiến. Trong tiếng hiệu lệnh sóng này cao hơn sóng kia, có một hơi thở kỳ dị giữa lòng đất bắt đầu khởi động. Đó chính là một khí thế, một loại vô địch. Có ta vô địch sơ xác tiêu điều, làm cho người ta nghẹt thở trong khi chờ đợi. Khoảng cách quân sở cùng với liên quân đang trở nên càng lúc càng ngắn. 5 dặm, 3 dặm, 500 bước, 300 bước. Cuối cùng, mũi tên của trận phong tiến quân sở đã đẩy lùi trường cung của liên quân đang quẳng vào trong phạm vi. Thoáng chốc, số vạn tên cung tiến thủ của liên quân liền ầm ầm kéo trường cung cao hơn nửa người. Trong tiếng dây cung vù vù, mấy vạn cọp tiến bằng lao sậy đã kẹp theo tiếng bắn rít xèo xèo hướng về hư không phía trước. Chốc lát, phương trận của quân Tề phía trước hư không đã bị toàn bộ tên lấp kín vô cùng. Tướng sĩ quân Tề trận địa sẵn sàng đón địch ngẩng đầu về phía trước. Chỉ thấy toàn bộ hư không tiền phương bị tên tiến hội tụ, bao phủ hoàn toàn mà thành một mảng u ám. Thật sự bị bao phủ. Sau một lát,

Tất Thư không phải là kẻ yếu kém. 200.000 quân Sở lại rất tinh nhuệ. Tề Vương lại bắt Đại Vương ở trong doanh xem cuộc chiến. Thật là đáng trách. Đủ rồi. Anh bố nhíu nhíu mày, tức giận nói. Tất cả câm miệng hết cho quả nhân. Đang lúc nói chuyện trên tháp canh gác đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Hàn Hạp. Hoài Nam Vương mau nhìn xem, ánh lửa. Hả? Anh bố nhanh chóng ngẩng lên nhìn, quả nhiên chiến trường xa xa đã nổi lên ngọn lửa ngút trời. Dựa theo ước định của Hàn Tín và Hàn Hạp, nổi lửa là tín hiệu xuất kích của tấm quân quân cảm chiến Hoài Nam. Mẹ ơi! Hai mắt anh bố lóe sáng. Lập tức bước tới tiếp nhận mũ giáp nặng nề từ trong tay thân quân giáo ấy đội lên đầu. Sau đó rào rào rút hoành đao ra giơ cao trên đỉnh đầu. Hét lớn. Mở cửa viên môn. Mấy chục sĩ tốt Hoài Nam ùa lên trong tiếng chuyển động ầm ầm, cửa viên môn đang khép chặt từ từ mở ra. Anh bố xoay người lên ngựa, hoành đao cầm trong tay đi trước dẫn đầu, lại giống to. Các huynh đệ nước Hoài Nam. Vì các nữ nhân, con nhỏ và gia đình người thân, cùng liều mạng ngàn đao giết nước Sở. Đi theo quả nhân, giết, chuyển đầu ngựa, anh bố không chút do dự thúc ngựa lao ra khỏi viên môn. Liều mạng cùng giết hết lão binh nước Sở chết tiệt. Muốn cướp nữ nhân của chúng ta ư? Không có cửa đâu, mẹ nó đi tìm chết đi. Hú, lão nước Sở hôm nay sẽ cho các ngươi nếm lời hại của lão tử đây. Trong chốc lát, cấm quân Hoài Nam đã chờ lâu ngày thoáng chốc rú gào. Lập tức đi theo sau ngựa anh bố như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt tràn ra khỏi viên môn. Tấn Tương giống như một con thú bị vây khốn đi đi lại lại trên sào xe. Gã trợn mắt hằn đầy viền máu lên. Siết chặt nắm quyền trong tay lại. Bởi vì dùng quá sức mà các khớp xương thậm chí đã trắng bệch không còn chút máu. Lúc này gã giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng trở nên hung hãn. Thiết Ngưu canh giữ phía sau Tất Thư không kìm nổi nuốt nước bọt, trong lòng có chút lo lắng bất an. Y thật sự lo lắng Tấn Tương sẽ đột nhiên phát cuồng, sau đó không chút do dự mà xông lên xé nát thượng tướng quân ra. Tấn Tương thật sự là đã nổi điên rồi. Chỉ dựa vào Thiết Ngưu y và mười mấy thân binh phía sau cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Tất Thư đã mệt mỏi mồ hồ đẫm trán. Thậm chí ngay cả giọng nói đã khàn khàn. Nhưng vẫn đang ngầm truyền đạt quân lệnh. Chẳng thèm để ý sự điên cuồng của Tấn Tương. Hai vạn hổ bí xuất kích theo sau Tây Khất Liệt, xu thế suy tàn của quân Sở cuối cùng đã ngừng. Tuy nhiên chỉ là thế suy tàn có chiều hướng ngừng mà thôi, còn nếu muốn cục diện hòa cũng rất khó. Theo tình hình trước mắt cho thấy, Tất Thư chỉ có thể ký thác hy vọng quân Sở có thể chịu đựng mạnh mẽ được. Dù sao tố chất quân Sở vẫn mạnh hơn so với Hoa Tề và quân Hoài Nam. Nhưng vào lúc này đột nhiên tình hình chuyển biến. Trong đại doanh liên quân đột nhiên vang lên những tiếng kèn kéo dài mãi không thôi. Cửa viên môn đang đóng chặt lập tức chậm rãi mở ra. Tấn Tương bỗng nhiên dừng đi lại quay đầu nhìn. Thấy quân Hoài Nam đông nghịt đang như hồng thủy tràn mãnh liệt từ trong đại doanh đi ra. Đại kỳ màu xanh bay phần phật trong gió. Rõ ràng chính là vương kỳ của Hoài Nam Vương anh bố. Anh bố! Tấn Tương rít gào lên. Cấm quân Hoài Nam anh bố! Thượng tướng quân! Thiết Ngưu thấy tình thế cấp bách cũng vội kêu lớn. Xem ra liên quân đã dốc toàn lực rồi. Bọn chúng không để tâm việc thủ vệ đại doanh liên quân nữa. Không bằng chúng ta xuất ra 20.000 nhân mã của Tử Kỳ tướng quân. Hoặc là để Tử Kỳ tướng quân đi đoạt lấy đại doanh liên quân. Một khi đại doanh liên quân thất thủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của liên quân. Dám thối. Nếu như chúng ta đánh bại được 200.000 đại quân kia, vậy thì cần gì Tử Kỳ tướng quân đi đoạt đại doanh liên quân nữa. Tấn Tương giáo huấn Thiết Ngưu sốc, lại quay sang nhìn Tất Thư, nghiến răng nói. Thượng tướng quân, sự việc nguy cấp rồi. Nên để Mạt tướng và Hổ Bí quân xuất chiến đi. Bằng không sẽ không kịp nữa. Không kịp nữa đó. Hổ Bí quân không được hành động, trái lệnh thì chém. Tất Thư lại lạnh lùng cự tuyệt Tấn Tương. Tấn Tương hậm hực đấm quyền vào nhau. Sau đó lại cúi đầu bước đi. Từng bước gấp gáp. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Hơi thở của gã càng dồn dập hơn. tay phải của Thiết Ngưu đã đặt lên chuôi đao. Bởi vì y biết, Tấn Tương đã sắp phát điên rồi. Tất Thư lại tỏ như không thèm để ý, bình tĩnh ngầm truyền lệnh. Truyền lệnh toàn quân co vào, trận hình tròn. Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân co rút lại, bày trận hình tròn. Tiếng hô to của Thiết Ngưu vang lên. Trên tổ xe thoáng chốc dựng lên đại kỳ đại diện cho toàn quân co rút lại chuyển thành trận hình tròn. Quân Sở như con chăn lớn đang siết chặt kịch liệt cùng liên quân thoáng chốc bắt đầu cuồn cuộn co rút lại. Không tới nửa khắc ngắn ngủi, xa trận dài giặc biến thành trận hình tròn. Trên tổ xe chỉ huy của liên quân, Tiết Âu va hai quyền vào nhau, vui mừng nói. Đại vương, quân Sở không chống đỡ được, bọn chúng đã co rút lại rồi. Đây là điều đã nằm trong dự kiến. Hàn Tín thản nhiên cười, nói tiếp. Trừ phi quân Sở còn một đội hổ bí khác. Nếu quân Sở còn một đội hổ bí khác, đương nhiên có thể vào lúc này lao tới chặn giết cấm quân của anh bố và cảm chiến quân của Hàn Hạp. Cứ như vậy, quân Sở còn có dư lực tiếp tục siết chặt cùng với liên quân. Cuối cùng hưu chết về tay ai thật khó biết trước được. Chỉ đáng tiếc quân Sở không còn một đội hổ bí quân nào khác nữa. Về phần Thiên Lang quân và Kiêu Kỷ quân đã sớm bị Hạng Trang điều đi chiến trường Nam Dương rồi. Tuy rằng hệ thống tình báo của nước Tề không sánh được so với nước Sở, nhưng chút tin tức này vẫn có thể thăm dò được. Triệu Viêm, Khoái Triệt cũng vỗ tay vui sướng. Sự chuyển biến này tuyệt đối là có tính quyết định. Quân Sở co rút lại chuyển thành trận hình tròn đã chứng minh Tất Thư đã cùng lúc ứng phó với việc thắt cổ liên quân và đã điều động binh lực còn lại để ngăn chặn cấm quân Hoài Nam Vương và cảm chiến quân của Thái tử Hàn Hạp. Điều này cũng có nghĩa là quân Sở đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động trên chiến trường. Gần như là lúc quân Sở co rút lại thành trận hình tròn, cấm quân Hoài Nam và cảm chiến quân cũng đã giết tới. Lúc này, trận hình liên quân dưới sự điều khiển của Hàn Tín đã biến thành con chăn lớn đã ở trạng thái bị quân Sở vây nửa. Từ lúc 20.000 cấm quân Hoài Nam và 20.000 cảm chiến quân gia nhập vào, trận hình liên quân lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Binh lực tại đuôi chăn cùng với thắt lưng chăn nhanh chóng gia tăng. Xa trận vốn dài rằng giặc đã biến thành trận cánh hạc. Đến khi trận cánh hạc hoàn thành trong một khắc, Hàn Tín cũng không kìm được khẽ thở phào. Cái gọi là đi trăm bán 90. Trận đại chiến Hoài Nam lần thứ hai đã đánh tới lúc này, có thể nói là liên quân đã nắm chắc phần thắng. Quân Sở muốn lật ngược tính thế cũng khó hơn lên trời. Đương nhiên, chưa đến phút cuối cùng giành chiến thắng, Hàn Tín cũng tuyệt đối không chút sơ suất. Lau mồ hôi trên trán, ánh mắt Hàn Tín di chuyển nhìn tổ xe cao chót vót ngay tại trung tâm của trận hình quân Sở xa xa. Thản nhiên nói: Tất Thư ơi, Tất Thư, mới vừa đây thôi ngươi vẫn ở thế tiến công, còn quả nhân trước sau chỉ có phòng ngự. Sự thật đã chứng minh, ngươi không hề công phá được sự phòng ngự của quả nhân. Không công phá được. Giọng nói của Hàn Tín không lớn nhưng lại như có ma lực làm người khác cảm xúc mãnh liệt. Tiết Âu nghe được cũng vô cùng kích động, Triệu Viêm, Khoái Triệt cũng vô cùng hưng phấn. Đại vương tự tin kiêu ngạo nhưng là khí phách tự tin, bản lĩnh kiêu ngạo. Hắn dám buông tay để Tất Thư tiến công. Hắn dám đem quyền chủ động trên chiến trường chắp tay dâng cho người ta. Nhưng Tất Thư lại không công phá được phòng ngự của hắn. Đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn dâng quyền chủ động cho đại vương hắn. Khẽ mỉm cười, Hàn Tín nói. Hiện giờ quả nhân cần tiến công. Truyền hiệu lệnh của quả nhân, cấm quân Hoài Nam, cảm chiến quân cùng tiến lên đẩy mạnh về phía bắc. Dưới tổ xe cao ngất, anh bố chậm rãi kéo mũ giáp xuống che mặt. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khuôn mặt của anh bố đã được ẩn sau chiếc mũ giáp bằng sắt lạnh lẽo. Chỉ chừa lại hai đôi mắt hẹp dài. Từ bên trong lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Nói đến mũ giáp, áo giáp trên người và cả ngựa cũng đều là do Hạng Trang tặng cho ông ta. Tuy nhiên hôm nay, ông ta lại dùng nó để đánh lại quân Sở. Hai gã thân binh nâng đại thiết kích nặng nề đến, anh bố sơ tay nhận lấy. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của đại thiết kích truyền đến tay, từng cảm giác quen thuộc trào lên trong người anh bố. Trước đây, anh bố cũng là kiêu tướng không kém gì Hạng Võ, tuy nói là gần 60 tuổi nhưng cũng không hề kém cỏi.